Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 911. Đế cung đấm máu, ầm, huyết vụ nổ tung, ba khúc xương ngực người áo xám nứt gãy, ngực áo bị xé mảng lớn rơi xuống. Tiếng nổ đinh tai kinh động phi tử trong hậu cung. Những phi tử đa số có chút tu vi nhưng không cao. Bọn họ bay ra khỏi các điện vũ nhìn sao động chiến đấu gần đó. Rất ngạc nhiên. Sao trong hậu cung có đánh nhau? Cao thủ đại nội trấn giữ hậu cung đi đâu rồi? Tại sao tấn đế chưa cách không trấn áp hai người này? Một lực lượng đánh vào cổ phi tử quốc sắc thiên hương, chém đứt một nửa cần cổ trắng ngần. Máu phun như suối, phi tử giãy giụa trên mặt đất nửa ngày, không có cả thời gian uống linh đan đã nằm im không nhúc nhích. Đây chỉ là dư âm đòn công kích. Các phi khác thấy cảnh tượng này sợ hãi mặt không còn chút máu, co giò chạy trốn thật xa. Có vài phi tử tu vi mạnh mẽ vẫn quan sát từ xa. Bọn họ sinh ra trong tiên môn cường đại, tu luyện tuyệt học bảo điển nên tu vi cao sâu. Một phi tử da trắng như bông bưởi, đôi mắt sáng như ánh sao nói: một người trong đó là thần vương, người kia dùng công pháp tà đạo đã đến cảnh giới nửa bước cử phách. Một phi tử mặc áo hồng hỏi: Tuyết phi tỷ tỷ, chúng ta có cần ra tay trợ giúp thần vương xua địch không? Tu vi của phi tử áo hồng cao sâu, giơ tay nhấc chân phong vạn tuyệt đẹp. Tuyết phi lắc đầu, nói: nghe Bắc Minh thần phi nương nương bí mật nói thì tấn đế đã đi thánh địa hoàng tộc bế quan rồi. Chờ vua mới lên ngôi là chúng ta cũng sẽ bị đưa đi thánh địa hoàng tộc, suốt đời không được đi ra. Rõ ràng đây là cuộc chiến giành quyền vua mới, chúng ta tốt nhất đừng xen vào. Nếu lỡ sơ sẩy giúp lầm người, không chỉ chúng ta chết không có chỗ chôn mà gia tộc sau lưng cũng bị liên lụy. Mấy phi tử mặc dù tu vi cao sâu nhưng không dám ra tay, sợ đắc tội với người. Tấn đế nhường ngôi, bọn họ cũng mất quyền lợi, nếu không biết cách tự bảo vệ mình sẽ thân chết đạo tiêu. Mỗi cuộc đấu giành quyền đều máu me chết nhiều người. Cao tầng hoàng tộc mắt nhắm mắt mở xem cuộc chiến, vì chỉ có phe giành chiến thắng mới là mạnh nhất. Bọn họ chỉ yên tâm khi giao vương triều vào tay kẻ mạnh. Bọn họ cần một vị đế vương mạnh mẽ dứt khoát chứ không phải người yếu đuối vô dụng. Năm nay Phong Phi Vân gần 20 tuổi đã có thể tranh phong với nửa bước cử phách. Thiên tủy binh đảm thần gì mà sắc bén lướt tới lướt lui trong không khí, đâm chín lỗ máu trên người người áo xám. Phong Phi Vân từng bước áp sát sâu trong hậu cung, mỗi bước ra một bước liền chém một đao, đánh thái thượng trưởng lão tà đạo cao hơn mình hai cảnh giới luống cuống tay chân. Người áo xám bị thương ngày càng nhiều, mỗi khi lùi một bước là dưới đất im lơ. À, y, mơ, to, dấu chân máu. Đây chính là thành tựu 640 năm ngươi sống, cha tu luyện chưa đến 6 năm đã có thể giết ngươi trăm ngàn lần. Phong Phi Vân cất thiên tủy binh đảm, vận dụng hết sức mạnh vung hai tay lên. 9998 dị thu chiến hồn hiện ra trên cánh tay. Phong Phi Vân vọt tới hai bước đè thân thể người áo xám. Phụt, người áo xám chịu đựng một kích rời núi lấp biển của Phong Phi Vân, lảo đảo suýt quỳ dưới đất. Gã bị một thiếu niên gần 20 tuổi đánh bại, thua quá thảm. Người áo xám định chống cự nhưng Phong Phi Vân vỗ một chưởng trấn áp gã quỳ rạp dưới đất. Hai tay chống mặt đất, đất nứt ra như mạng nhện. Xoẹt, đao quang chợt lóe, một cái đầu đẫm máu bay ra ngoài. Bùm một tiếng, cái đầu đập vào cung tường đỏ hồng, đầu như trái bong lưng tưng dưới đất. Một vị nửa bước cử phách thành vong hồn dưới đao Phong Phi Vân. Phương xa, mấy phi tử nhìn nhau, mắt nhìn Phong Phi Vân đứng thẳng, mạnh mẽ còn hơn tấn đế lúc trẻ. Sát khí đó làm các phi tử kiềm không được thụt lùi. Phong Phi Vân đứng thẳng lên, xa xa nhìn cá phi tử, tiếp tục chạy vào sâu trong hậu cung. Xem ra sâu trong hậu cung xảy ra biến cố kinh thiên gì, chúng ta đi xem thử. Mấy phi tử theo sau lưng Phong Phi Vân chạy vào trong hậu cung. Bọn họ không dám chạy tới trước mặt Phong Phi Vân, không ai biết phía trước có nguy hiểm gì. Một áng mây đen dâng lên từ một tòa điện vũ, năm lão nhân xông ra. Năm lão nhân là thái giám tu vi tuyệt đỉnh, người mặc áo thái giám màu chim cú, mặt trắng không sâu, âm khí nặng nề. Các thái giám cùng công kích Phong Phi Vân. Gió tà phần phật, có ít nhất 20 thần thông đè đầu Phong Phi Vân. Những lão thái giám này bị Bắc Minh Phiệt mua chuộc, trong đó có người vốn là mật thám được Bắc Minh Phiệt sắp xếp vào đế cung. Muốn chết, thiên tủy binh đảm biến thành hàng ngàn y, e, mơ, vũ trắng như mưa ánh sáng bay tới trước. Tất cả thần thông bị đâm thủng, mảng lớn điện vũ sụp đổ. Xác năm thái giám rơi từ trên trời xuống. Xác chết thủng lỗ chỗ như tổ ong. Phong Phi Vân đi trong phế tích, sắc mặt ngày càng âm trầm. Phong Phi Vân bước nhanh ren bên ngoài năm cung điện khổng lồ chính giữa hậu cung. Dãy cung diện chập trùng, trên nóc khảm thiên châu màu trắng như năm ngọn núi lớn răng ngang trước mặt. Phong Phi Vân từng đến đây, từng trong một tòa cung điện gặp lại Kỷ Linh Xuân. Rất nhanh Phong Phi Vân tìm thấy cung điện của Lạc Thần Phi. Cung điện này đã nằm trong vòng khống chế của Bắc Minh Phiệt, ít nhất hơn 100 tu sĩ tỏa chấn. Có 20 mấy khí tượng ngút trời, chiến khí lộ ra, mùi máu tươi từ bên trong tràn ra ngoài, nồng nặc gay mũi. Phong Phi Vân không sợ hãi, dù là đầm rồng hang hổ hắn cũng vào. Phong Phi Vân vừa vào cổng lớn tầng cung điện thứ nhất chợt thấy xác chết đầy đất, máu chảy thành dòng suối nhỏ. Tất cả là thái giám, cung nữ bị giết. Có 5 tu sĩ áo đen đang lục tìm xác chết, thấy có người sống là giết ngay. Xâm nhập hậu cung là tội cực kỳ bất kính, không chừa bất cứ ai sống sót. Đã chết, bên này còn một người, còn sót một hơi thở. Một tu sĩ áo đen ánh mắt tàn nhẫn chặt đầu một cung nữ hấp hối. Thế lực của Lạc Thần Phi không nhỏ chút nào, cung nữ và thái giám dưới tay toàn là cao thủ, sức chống cự ngoan cường. Không biết thái tử điện hạ đã bắt Lạc Thần Phi chưa? Tấn đế vào thánh địa hoàng tộc bế quan, bây giờ thần đô là thiên hạ của thái tử điện hạ. Chờ mặc vào cửu ngũ long bào, cầm thần uy dế tỷ, được khí vận long linh thạch là nơ. A. Mơ. Gơm. Y. U. Vinh. Quy. Quy. S. Quy. Quy. Long mạch nguyên thần đô. Khi đó ai dám không phục, kẻ đó sẽ chết. Ha ha ha ha ha ha. Năm tu sĩ áo đen ngừng tiếng cười, nhìn thấy Phong Phi Vân từ ngoài cửa đi vào. Phong Phi Vân đạp trên vũng máu, xuyên qua các xác chết. Khí lạnh lan tràn trong cung điện, máu me thổi hàng hoa mai bên cung tường xào xạc. Cánh hoa đỏ thắm bay tới, hương hoa mai rơi xuống vũng máu như con thuyền nhỏ màu đỏ bềnh bồng. Một tu sĩ áo đen đứng trên thầm đá cao, giơ chiến kiếm nhuộm máu chặn lối vào cung điện tầng 1. Phong Phi Vân, ngươi dám xông vào cấm địa hậu cung, nơi này là tẩm cung của Lạc Thần Phi nương nương. Chương 912. Đơn độc một mình. Phong Phi Vân không muốn nói nhảm với bọn họ, đánh ra một chưởng ấm to đập vào đầu một tu sĩ áo đen. Răng rắc, cổ gãy, tu sĩ áo đen té ngửa ra sau. Năm người này không tầm thường. Tu hành trên 100 năm nhưng ở trước mặt Phong Phi Vân không có chút sức đánh lại. Bị vô tình trấn áp, bành ca. Tu sĩ áo đen thứ hai bị Phong Phi Vân bóp nát cổ ném ra ngoài. Xác đập vào cột đồng vàng đường kính 6 thước, té tan xương nát thịt. 3 tu sĩ áo đen khác liên tục tụt lùi, sợ hãi Phong Phi Vân. Hắn ra tay quá độc ác vô tình, làm người xem tim đập nhanh. Phong Phi Vân đạp gió mà đi, chân chạm đất, sắc mặt âm trầm. Một chỉ điểm ra, đầu ngón tay ngưng tụ 5 ánh sáng khác nhau. Màu đỏ, trắng, đen, xanh, vàng như châm thần 5 sắc liên tục xuyên qua tê, dơ, nơ, à. Hai người, hai tu sĩ áo đen té ngửa ra sau, đầu để lại lỗ máu cỡ ngón tay, bên trong chảy ra chất lỏng đỏ xen lẫn trắng. Tu sĩ áo đen cuối cùng sợ teo tim, nhanh chóng bỏ chạy. Tu sĩ áo đen muốn gào thét, nhưng mới há mồm thì thanh kiếm trắng mỏng từ sau lưng đâm xuyên qua. Mũi kiếm thò ra từ miệng gã. Phong Phi Vân thu về thiên tủy binh đảm, tăng tốc độ lao vào sâu trong cung điện. Đây là nơi một vị thần phi cư ngụ, thân phận khổng lồ, chiếm diện tích rất rộng. Phong Phi Vân xuyên qua 7 đại điện, giết hơn 30 người mới thấy tẩm cung thần phi nằm ngay chính giữa. Bên ngoài tẩm cung có mấy chục tu sĩ canh giữ, có mặc áo đen, có mặc chiến khải cao thủ đại nội.

chẳng lẽ tu vi của Phong Phi Vân ngang ngửa với nửa bước cử phách? Hừ, có thể xông vào đây chắc đã thoát khỏi tay Trác La, có chút bản lĩnh. Bắc Minh Khiếu đứng dưới cung tường đổ cách hơn 20 bước nhưng gã không công kích. Đại nhân vật nửa bước cử phách như Bắc Minh Khiếu, lại còn là đệ tử trực hệ của Bắc Minh Việt, gã khinh thường đánh nhau với tu sĩ trẻ, đây là làm nhục thân phận của mình. Bắc Minh Khiếu nhắc Trác La là người áo xám nửa bước cử phách sơ kỳ. Bắc Minh Khiếu cho rằng Phong Phi Vân trốn khỏi tay Trác La mới đến tầm cung. Gã không tin tuổi tác, tu vi của hắn có thể giết được Thái Thượng Trưởng Lão Tà Đạo. Một nửa bước cử phách Bắc Minh Việt mở miệng nói, hắn dám một mình xông vào đây là im cái chết. Nếu chúng ta chặt đầu hắn xuống, tin tưởng Thái Tử Điện Hạ, Việt chủ sẽ trọng thưởng hậu hĩnh. Một số tu sĩ Bắc Minh Việt nghe câu đó liền động tâm. Nếu giết Phong Phi Vân là công lớn, rất có thể được thưởng cho tu luyện trong bí cảnh gia tộc 10 năm. Chương 913 Tầm Cung Thần Phi. Một nam nhân gầy gò lao ra ngoài. Ta lấy mạng hắn. Nam nhân đến cảnh giới thiên mệnh để ngũ trọng, tử phủ trung cung mở ra, một khúc mâu gãy bay ra. Mâu cỡ một thước, loang lổ rì xét, nhưng mặt cắt bóng loáng, có ánh sáng tựa phù văn di chuyển. Đây là tàn binh linh khí nhị phẩm, mặc dù bị bẻ gãy nhưng có linh ít trận pháp. Trải qua Bắc Minh Mộc Lâm sửa chữa 200 năm, tàn mâu này giá phục hồi 3 phần uy lực, ngang ngửa với linh khí nhất phẩm. Cây mâu gãy này là chiến binh mạnh nhất của Bắc Minh Mộc Lâm, hoàn toàn kích phát uy lực linh khí trong mâu, có lực lượng phô thiên cách địa một phát chấn sập cung tường, đất đai nứt toát mảng lớn. Phong Phi Vân đang ngăn cản 10 lão nhân đánh ra trận pháp, chợt cảm giác sau lưng có uy lực linh khí ập đến. Phong Phi Vân cau mày, ngón tay bắn ra tia sáng đen, là một chiếc nhẫn. Ầm, uy lực linh khí càng cường đại hơn, kích phát chấn vỡ khúc mâu thành mấy mảnh bay ngược về cắm vào người Bắc Minh Mộc Lâm. Phập phập phập. Bắc Minh Mộc Lâm thấy sức chiến đấu của Phong Phi Vân quá đáng sợ, gã chưa kịp phản ứng thì cơ thể bị ba khúc mâu gãy đâm trúng thủng ba lỗ máu to. Bắc Minh Mộc Lâm bị đóng đinh trên cung tường màu vàng, máu cơ a hừ y dọc theo cung tường xuống tụ thành suối nhỏ. Đáng giận, Phong Phi Vân nắm giữ một linh khí tam phẩm. Mắt Bắc Minh Khiếu lói tia tham lam, đó là linh khí tam phẩm, báu vật vô giá. Tuy Bắc Minh Khiếu là nửa bước cử phách nhưng gã chưa có linh khí. Dù sao Bắc Minh Việt có quá nhiều cao thủ mà linh khí thì rất thưa tớt. Bắc Minh Khiếu không có tư cách được một linh khí, đừng nói mác hầm, dù là nhất phẩm cũng không có. Linh khí tàn phá trong tay Bắc Minh Mộc Lâm đã làm Bắc Minh Khiếu thèm thuồng, chứ nói gì Phong Phi Vân lộ ra linh khí tam phẩm. Phong Phi Vân tiến vào đế cung, xông thẳng tới tầm cung thần phi, tốn thời gian gần 10 phút. Lúc này bên ngoài đế cung gió nổi mây phun. La Phù công chúa trước tiên nhận được ngọc phi phù của Phong Phi Vân. La Phù công chúa vốn đang xem cuộc chiến dưới chiến đài, sau khi đọc xong ngọc phi phù thì biến sắc mặt, mang theo đám tu sĩ quan viên bước nhanh đi Thiên Vũ Điện. La Phù công chúa một mình vào Thiên Vũ Điện, bước chân rất nhanh, một bước đi ra 10 trượng. Mẫu hậu, việc lớn không tốt. Hoa Thần Phi ngồi trên phượng ỷ màu vàng, mắt khép hờ đang tập trung tính tọa. Hoa Thần Phi chậm rãi mở mắt ra, lạnh nhạt nói, đã dạy ngươi bao nhiêu lần, gặp chuyện không được hoảng hốt. Có chuyện gì? La Phù công chúa ném ngọc phi phù ra, ngọc phi phù bay vào bàn tay trắng nõn nà của Hoa Thần Phi. Hoa Thần Phi xem xong nội dung trong ngọc phi phù cũng biến sắc mặt, đứng bất dậy. Hoa Thần Phi lẩm bẩm, đến nhanh thật. Mắt Hoa Thần Phi lóe tia sốt ruột, nàng suy nghĩ nhiều điều nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Hoa Thần Phi nói, ngươi định làm sao? La Phù công chúa đã trưởng thành, là lúc nàng tự mình quyết định. La Phù công chúa dứt khoát nói, dốc sức ra tay, vũ lực giành quyền. Vậy ngươi cứ làm thoải mái đi. Mắt Hoa Thần Phi lói tia sáng nhìn sâu trong hậu cung, đột nhiên biến mất tại chỗ. Ngay sau đó Hoa Thần Phi xuất hiện bên ngoài đế cung, lao nhanh vào hậu cung. La Phù công chúa đứng trong Thiên Vũ Điện, liên tục ra 10 mệnh lệnh điều binh khiển tướng, bình tĩnh vững vàng. Trong thần đô xảy ra biến cố, nhiều nơi đánh nhau, nhất là 9 thần môn ngoài thành bị cướp quyền trước tiên. 9 thần môn mở rộng, 9 vị thống lĩnh toàn bộ đổi chủ. Bên ngoài thần đô mỗi một tòa trọng trấn có 8.000 vạn thần võ quân trú đóng. Đột nhiên trọng trấn vang tiếng trống rung trời chấn động 800 dặm. Thần võ quân nhanh chóng tập kết, vũ khí sáng choang rầm rộ lao hướng thần đô. Mọi chuyện xảy ra trong mấy phút, rất nhanh. Như thể tất cả đã sắp đặt sẵn, chỉ chờ có người ra lệnh một tiếng là thùng thuốc nổ thần đô sẽ bị đốt. Nổ tung ánh sáng huyến lệ. Trong đế cung tiếng chiến đấu không dứt. Bắc Minh Khiếu là cảnh giới nửa bước cử phách sơ kỳ, nhưng sức chiến đấu mạnh hơn Trác La. Bởi vì Bắc Minh Khiếu là tài tuấn nghịch thiên, năng lực lĩnh ngộ thiên đạo càng mạnh, thể chất ưu tú hơn. Bắc Minh Khiếu vỗ trưởng kèm theo khí lạnh, bông tuyết kéo dài dưới đất chạy thẳng tới chân phong phi vân. Đây là Bắc Minh thần công, thần thông chấn tộc Bắc Minh Việt. Nửa bước cử phách ra tay không đơn giản. Dù không sử dụng linh khí, chỉ đơn giản là một thuật pháp cũng đủ nghiền nát một góc tỏa thành. Phong Phi Vân chủ động nghênh chiến. Nếu ngươi muốn có linh khí tam phẩm này đến vậy thì ta sẽ cho ngươi. Chiếc nhẫn miêu rượu lơ lửng trong lòng bàn tay Phong Phi Vân tỏa ánh sáng đen to lớn như áng mây. Uy lực linh khí tam phẩm bộc phát. Chỉ dư âm toát ra đã đâm thủng ba tu sĩ Bắc Minh Việt. Ngực thủng một lỗ to cỡ đầu người. Ba tu sĩ Bắc Minh Việt té xuống đất. Bắc Minh Khiếu ở trung tâm linh khí càng chịu lực lượng khổng lồ hơn, cơ thể như bị vạn ngọn núi đè đầu. Bắc Minh Khiếu đánh ra Bắc Minh thần công bị đẩy về, xông ngược vào đan điền. Bắc Minh Khiếu hộp búng máu. Tại sao cường đại như vậy? Vẻ mặt Bắc Minh Khiếu tràn ngập khó tin. Dù Phong Phi Vân nắm giữ linh khí tam phẩm nhưng Bắc Minh Khiếu có tu vi nửa bước cử phách. Sao có thể bi một tiểu bối đánh hộp máu? Bắc Minh Khiếu tu hành 400 năm chẳng lẽ không bằng tu vi người ta mấy trăm năm? Ba cường giả Bắc Minh Việt đẳng cấp nửa bước cử phách nhận ra tình hình không ổn. Phong Phi Vân cường đại vượt sức tưởng tượng của bọn họ. Cộng thêm linh khí tam phẩm trong tay hắn. Cao thủ nửa bước cử phách bình thường chưa hắc đấu lại. Không tha cho tiểu tử này được, mới 20 tuổi đã đánh lại nửa bước cử phách. Nếu cho tiểu tử này thêm mấy năm, dù là nửa bước cử phách cũng phải lùi bước trước mặt hắn. Một móng vuốt đen to lớn đè xuống, lông đen dài 7-8 thước, móng tay như lưới dao mũi kiếm. Rai, Bắc Minh Dậu Dương cưới con mèo ba đầu màu đen khổng lồ lao ra. Con mèo to có ba cái đầu cao hơn 20 thước, đã tu luyện hơn 900, sắp vào cảnh giới linh thú. Con mèo ba đầu này là thượng cổ dị chủng, thân thể biến to biến nhỏ. Lúc không chiến đấu nó cỡ bàn tay, ngoan ngoãn đáng yêu. Lúc chiến đấu mèo ta bơ, dơ, dơ, quy, quy, a, u, ngang ngửa với một cổ thú hoang dã. Dì thu chiến hồn gầm giống trong người Phong Phi Vân, vô số chiến hồn hiện ra trên lưng hắn, chảy vào thiên tủy binh đàm. Nhát đao chém ra, lực lượng siêu hung mãnh chặt móng vuốt mèo to ba đầu, miệng vết thương dài ba thước. Vòi máu phun ra. Mèo to ba đầu gào rú thê thảm. Mèo, tiếng rú như ruột khóc làm người nổi da gà, mèo to ba đầu lại gầm giống sông lên. Hai nửa bước cử phách khác lao lên tấn công, ai cũng không tầm thường. Hai nửa bước cử phách đánh ra một chiêu cấm pháp biến thành hai ngọn núi cao đè đầu Phong Phi Vân. Ầm ầm ầm ầm ầm. Phong Phi Vân vung hai nắm đấm đánh nát hai ngọn núi, thụt lùi ra sau. Lúc này một đám tu sĩ Bắc Minh Việt đánh ra đợt công kích, nhiều sấm sét chém hướng Phong Phi Vân. Chương 914 Tầm cung thần phi 2. Chân Phong Phi Vân đạp luân hồi tật tốc bay ra ngoài. Vị trí hắn vừa đứng bị đánh thủng một cái hố to. Bên trong bốc khói đen, tia chớp xuyên toa. Đám tu sĩ Bắc Minh Việt không hiền gì. Bọn họ phản ứng lại, biết Phong Phi Vân không dễ chọc nên dốc sức công kích bất ngờ. Phong Phi Vân đúng là mạnh nhưng bị hạn chế tu vi, tối đa chống lại một nửa bước cử phách là cùng. Nhưng Bắc Minh Việt có bốn nửa bước cử phách, mấy chục tu sĩ tu vi không tầm thường. Bọn họ kéo nhau vây công làm Phong Phi Vân dựa vào luân hồi tật túc tránh né. Phong Phi Vân, ngươi nghĩ ngươi là cử phách sao? Dám đơn độc một mình xông vào đây, đúng là tìm chết. Bắc Minh Dậu Dương cưới trên mèo to ba đầu màu đen xông tới trước mắt Phong Phi Vân. Bắc Minh Dậu Dương đánh ra thần thông thô cỡ cây cột suýt đụng trúng người Phong Phi Vân. Phong Phi Vân dùng luân hồi tật tốc né qua nhưng vai bốc khói bị thần thông thuật pháp đánh trúng. Nếu không có bao tay chiến khải màu vàng thì Phong Phi Vân đã bị thương. Không phải nửa bước cử phách nhưng đủ giết ngươi. Mắt Phong Phi Vân bắn ra hai hỏa quang đỏ rực, hai con phượng hoàng to bay hướng Bắc Minh Dậu Dương. Ầm, hai ảnh ảnh phượng hoàng bị móng vuốt mèo dài 7-8 thước rạch nát, nổ hai đoàn sáng chói mắt. Phong Phi Vân như hồn ma dễ dàng xuyên qua hỏa quang, giơ thiên tủy binh đảm chém xuống đầu Bắc Minh Dậu Dương. Ầm, cùng lúc đó, Phong Phi Vân lấy ra vũ hóa đài trong đan điền tử phủ. Một tòa thánh bia màu đen to lớn bay ra đè lưng mèo to ba đầu. Con mèo già có tu vi hơn 900 năm bị đè gào thét inh ỏi. Meo meo. Thiên tủy binh đảm xẹt qua cổ Bắc Minh Dậu Dương trong đường tơ kẽ tóc, kéo một lỗ máu hình cung sâu nửa tấc. Nếu Bắc Minh Dậu Dương không né nhanh thì nhát đao kia đã chặt cổ gã. Bắc Minh Dậu Dương sờ cổ mình, lòng thầm run sợ. Bắc Minh Dậu Dương vội điều khiển mèo đen thụt lùi. Bắc Minh Dậu Dương sơ sẩy xông tới trước mặt Phong Phi Vân là quyết định sai lầm. Muốn đi đã muộn. Vũ hóa đài đè lưng mèo to ba đầu bỗng bay lên. Mười ám bóng người rung sơ. Nơ. Hừ. Trên đài phát ra thiên đạo kỳ âm chấn áp đỉnh đầu Bắc Minh Dậu Dương. 18 bóng người thấp thoáng, lực lượng ngày càng mạnh mẽ. Ầm, vang tiếng ngã xuống đất. Mèo to ba đầu dài 20 thước không chịu nổi áp lực cường đại bị đè xuống đất. Bắc Minh Dậu Dương té lăn quay. Bùm, Bắc Minh Dậu Dương muốn bay lên nhưng áp lực từ phần ngực đè chặt gã. Phong Phi Vân đạp ngực Bắc Minh Dậu Dương, tiếng xương gãy vụn, chân hắn lún sâu vào ngực gã. Bây giờ ngươi đã biết là ai tự tìm chết chưa? Phong Phi Vân ra tay vô tình, lúc này nếu hắn có chút lòng lương thiện thì sẽ chết vào tay đám người Bắc Minh Việt. Chân Phong Phi Vân giẫm nát trái tim Bắc Minh Dậu Dương. Giày Phong Phi Vân bị máu nhuộm đỏ, hắn rút chân khỏi ngực Bắc Minh Dậu Dương, mũi giày nhỏ máu đỏ. Một vị nửa bước cử phách đã chết trong tay Phong Phi Vân. Phong Phi Vân không chút dừng lại, tiếp tục chạy nhanh vào tẩm cung thần phi. Mười lão nhân ngưng tụ trận pháp lại ngăn cản Phong Phi Vân. Bọn họ liên tục khắc bảy trận pháp có thể nhốt nửa bước cử phách. Chơi trận pháp với ta, các ngươi còn non. Chân Phong Phi Vân đạp trận pháp như giẫm vào mặt hồ sinh ra gợn sóng nhưng không kích phát trận pháp. Phong Phi Vân vượt qua trận pháp thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ bảy. Mười lão nhân biểu tình kinh hoàng. Bọn họ cực khổ vất vả khắc trận pháp nhưng không ảnh hưởng đến Phong Phi Vân chút nào. Hắn như vào trốn không người. Cút ra đây. Phong Phi Vân đạp qua trận văn thứ bảy, phất tay áo. Thiên tủy binh đảm biến thành hàng ngàn kiếm nhỏ cỡ bàn tay, mưa kiếm đầy trời đâm thủng mười lão nhân. Cơ thể bọn họ thủng lỗ chỗ, té trong vũng máu. Các tu sĩ Bắc Minh Việt đuổi theo sau lưng Phong Phi Vân không bỏ nhưng bị bảy trận pháp chặn lại, đang bận phá trận. Phong Phi Vân nhanh như chớp xông vào tẩm cung Lạc Thần Phi, đá cửa bật mở. Phong Phi Vân nhìn cảnh tượng bên trong con ngươi co rút. Tẩm cung Thần Phi trừ Tấn Đế ra không nên có nam nhân bình thường thứ ai xâm nhập, dù có cũng là thái giam. Đây là luật thép của đế cung, hoàng tử, thái tử cũng không thể xâm phạm. Đây là một tòa hương duy, cổng khắc bằng ngọc thạch, cột to 10 người không ôm hết, vách tường đúc bằng kim đồng, mái ngói là thủy tinh lưu ly. Chỉ có bốn thần phi mới ở trong chỗ hao lệ vàng son như thế, có cao thủ đại nội bảo vệ. Nhưng các cao thủ đại nội đã chết. Trong tẩm cung có ông đỉnh thanh đồng cao cỡ nửa người, bên trong đốt hương lan trắng, mùi thơm cao quý nhất. Nhưng mùi hương không thể che đi mùi máu gay mũi. Phong Phi Vân đứng ngoài cửa, con ngươi co rút. Một nữ nhân khuyên quốc khuyên thành ngã trong vũng máu, ngực cắm một thanh thiết kiếm. Thiết kiếm từ sau lưng đâm vào người. Máu nhuộm tuyết bê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Vân bào trên người nàng đỏ rực. đây là một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp. Dù nàng chết vẫn đọng lại trang nhã, xinh đẹp mà dong chi tục phấn không thể sánh bằng. Nàng là Lạc Thần Phi, có sắc đẹp và địa vị cao. Lạc Thần Phi không có quyền lợi tham gia vào cuộc tranh quyền nhưng vẫn chết vì đấu tranh quyền lực. Chỉ trách Lạc Thần Phi lắm miệng. Nếu nàng không nói bí mật chiếu thư cho gia chủ Lạc gia thì tin tức sẽ không lộ ra ngoài. Vậy nàng sẽ không chết. Cho nên một nữ nhân dù đẹp cỡ nào, có quyền thế bao nhiêu, mạnh cách mấy, nếu nhiều chuyện quá là tự đâm đầu vào chỗ chết. Họ từ miệng mà ra, ai đều hiểu đạo lý này nhưng ít người thật sự giữ được bí mật. Miệng nữ nhân là nhiều chuyện nhất, đừng mơ bọn họ giữ được bí mật nào. Chẳng lẽ là thái tử ra tay giết Lạc Thần Phi? Sai. Long Thần nhai mặt xanh mét ngồi trong tầm cung, khắp nơi bị lật tung lên, ngọc thạch dưới đất cũng bị tốt lên, dưới nằm gỗ bị đập nát nhưng không tìm được thứ Long Thần nhai muốn. Một lão thái giám đứng bên cạnh Long Thần nhai, vóc dáng gầy gò, lông mày màu trắng dài một thước gần như che con mắt. Tuy lão thái giám đã gần đất xa trời nhưng cho cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Khí lạnh âm trầm trên người lão thái giám có thể đông lại áng mây chân trời. Có lão thái giám canh giữ bên cạnh, không ai đến gần Long Thần nhai được. Đây là một trong năm tổng quản thái giám đế cung tổng quản Bắc cung. Thấy Phong Phi Vân đứng trước cửa, Long Thần nhai ngồi yên trên ghế, khí độ siêu phàm. Long Thần nhai liếc Phong Phi Vân một cái rồi thu về tầm mắt, nói: Phong Phi Vân, ngươi đến muộn một bước. Phong Phi Vân phát hiện hơi thở nguy hiểm từ người lão thái giám, hắn không vào phòng. Phong Phi Vân lạnh lùng cười: Ngươi cũng đã đến muộn, Đại Thiên Vương. Rõ ràng Lạc Thần Phi không chết trong tay Long Thần nhai, gã đến muộn một bước, không được chiếu thư cửu ngũ long bào. Nếu không Long Thần nhai sớm cầm chiếu thư cửu ngũ long bào rời khỏi đây từ lâu. Sắc mặt Long Thần nhai càng âm trầm, năm ngón tay bấu tay vịn ghế lún sâu. Long Thần nhai liều mạng xông vào tẩm cung Thần Phi. Mắt thấy ngôi tấn đế gần ngay trước mắt lại phát hiện bị người nhanh chân hơn. Cục tức làm gã suýt hộp máu. Chương 915. Cái chết của Thần Phi. Long Thần nhai nói: Hừ, tuy ta đến non nhưng biết là ai lấy hai thứ đó đi. Phong Phi Vân nhìn xác chết Lạc Thần Phi, ánh mắt nghiêm túc hơn. Phong Phi Vân lờ mờ đoán được đó là ai. Tuy tính cách Long Thần nhai hơi yếu hèn nhưng gã là một thiên tài ý chí siêu phàm. Long Thần nhai nói: Tu vi Lạc Thần Phi đã đến cảnh giới cử phách thiên mệnh để thất trọng. Nhưng trên người Lạc Thần Phi chỉ có một nhát kiếm chí mạng, nói lên nàng bị giết trong tình huống không cảnh giác. Nếu tu vi của Lạc Thần Phi không cao thì tấn đế đã chẳng giao chiếu thư cửu ngũ long bào chơ o hai e bảo quản. Long Thần nhai tiếp tục bảo: Nghĩa là người giết Lạc Thần Phi hoặc rất gần gũi với nàng, hoặc tu vi cao hơn nàng rất nhiều. Còn tình huống thứ ba là người đó mặc ẩn tàm xa la, lẻn vào sau lưng Lạc Thần Phi, đột nhiên tấn công. Một chiêu chí mạng. Đầu tiên, người gần gũi với Lạc Thần Phi có tu vi yếu hơn nàng nhiều, dù đánh lén cũng không thể lấy mạng trong một chiêu. Thứ hai, nếu có siêu cao thủ lẻn vào đế cung thì không cần đâm sau u, vinh, quy, quy, lơ, nơ, gơ, trực tiếp trấn áp Lạc Thần Phi là có thể tra hỏi chỗ giấu hai thứ đó. Không cần lục tìm khắp nơi trong tẩm cung. Cho nên chỉ có một tình huống: người cướp hai thứ đó đã mặc ẩn tàm xa la. Nàng là đệ nhất mỹ nhân thiên hạ, Nam Cung Hồng Nhan. Phong Phi Vân im lặng. Kết quả Long Thần nhai phân tích rất giống hắn. Người ra tay chắc chắn là Hồng Nhan Nhi. Nam Cung Hồng Nhan lấy cửu ngũ long bào vì gom đủ năm thần y. Nàng lấy chiếu thư rất có thể là vì Phong Phi Vân. Phong Phi Vân thầm lo lắng cho Nam Cung Hồng Nhan. Rốt cuộc nàng vẫn không nghe lời ta, không rời xa thần đô, lẫn vào dòng nước đục này. Tuy Nam Cung Hồng Nhan có hồng loan hỏa thường ẩm tàm xa la trên người, dù là cử phách cũng không làm gì được nàng. Nhưng tu vi của Nam Cung Hồng Nhan rất thấp. Trong thần đô gió mây tụ tập, thường xuất hiện người có tu vi cao hơn cử phách. Nếu những người đó ra tay, dù Nam Cung Hồng Nhan mặc ẩn tàm xa la cũng sẽ bị phát hiện. Vì chiếu thư cửu ngũ long bào, nhiều thế lực lớn sẽ liều mạng điên cuồng. Trong sóng chiều đó, bản thân Phong Phi Vân không chắc mình có thể sống rời khỏi thần đô không. Huống chi Nam Cung Hồng Nhan lấy cả hai. Nam Cung Hồng Nhan không lấy hai báu vật mà là hai tai họa, sẽ vời đến sát kiếp vô cùng cho nàng. Chắc nàng luôn ở bên cạnh ta, chưa từng đi xa. Nên trong xa liễn, ta và Long Thanh Dương đối thoại bị nàng nghe thấy. Nàng biết chiếu thư cửu ngũ long bào nằm trong tay Lạc Thần Phi. Nàng như cái bóng đi theo ta, lúc ta khát thì tặng ly trà. Dù ta ôm Kỷ Linh Xuân vào lòng, vội nàng vào mộ thì nàng vẫn chỉ đứng yên một bên. Nàng đón gió tuyết rét lạnh, chưa từng rời xa. Nàng sợ bị ta trách móc nên không lộ mặt ra, chỉ mặc xa la mỏng manh yên lặng canh giữ, như cái bóng vô hình. Thích một người là ở trong bóng tối yên lặng nhìn người đó. Phong Phi Vân không kịp chờ, trong lòng nổi lên bất an. Phong Phi Vân trực giác sắp xảy ra chuyện hắn không ngờ tới, hắn phải nhanh chóng tìm ra Nam Cung Hồng Nhan. Ở trong lòng Phong Phi Vân dù có 10 thần tấn vương triều cũng không quan trọng bằng một Nam Cung Hồng Nhan. Nếu Nam Cung Hồng Nhan xảy ra chuyện không may tê, hơ, gơ, y, Phong Phi Vân sẽ đau khổ suốt đời. Thích một người là thích tất cả của người đó, bao dung khuyết điểm của nàng. Dù Nam Cung Hồng Nhan ra tay tàn nhẫn, tâm kế thâm sâu, nhưng tấm lòng Nam Cung Hồng Nhan đối với Phong Phi Vân rất thuần khiết. Nàng xông hang hổ vì hắn, dù chảy máu, chết không hối tiếc. Có Hồng Nhan chi kỷ như thế đời còn gì tiếc nuối. Quá đủ để Phong Phi Vân liều mạng vì Nam Cung Hồng Nhan. Nam Cung Hồng Nhan, ngươi cảm thấy có thể đi ra được sao? Khóe môi Long Thần nhai cong lên độc ác nói. Hậu cung hỗn loạn, Tẩm Cung Thần Phi bị hủy, Thần Phi nương nương chết. Những sự kiện này phải có người gánh vác, nếu không phải vì chờ ngươi thì ta sớm đuổi theo giết Nam Cung Hồng Nhan. Phong Phi Vân cảm giác khí thế mạnh mẽ tỏa định làm hắn không thể nhúc nhích. Phong Phi Vân dục dịch một chút là sẽ hứng lấy công kích sấm sét. Ngươi muốn giá họa mọi thứ lên đầu ta. Long Thần nhai cười nói. Phong Phi Vân địa nghịch bác đạo. Mạnh mẽ xông vào hậu cung muốn làm nhục Lạc Thần Phi nương nương nhưng không thành công. Vì vậy ra tay giết nương nương. Bản thái tử đánh chết ác đồ cầm thú không bằng tại chỗ để săn đe. Ngươi đoán xem nếu ta nâng xác ngươi ra ngoài, công bố kết quả này cho thiên hạ thì mọi người có tin không? Tổng quản Bắc Cung cười âm hiểm. Với cá tính của Phong Phi Vân tất cả có thể làm được chuyện này. Phong Phi Vân bật cười, mắt tràn ngập tà khí. Phong Phi Vân cười nói. Đương nhiên ta có thể làm ra chuyện này, nếu đối tượng là Bắc Minh Thần Phi thì ta sẽ càng bạo lực hơn. Bắc Minh Thần Phi là mẫu hậu của Long Thần Nhai. Phong Phi Vân nói câu đó là đang gián tiếp chửi gã. Long Thần Nhai nghiến răng, muốn chết. Long Thần Nhai ra lệnh, Tổng quản Bắc Cung đứng bên cạnh gã hành động. Tổng quản Bắc Cung đánh ra trường ấm, khí lạnh khiếp người đông vỡ cửa bằng ngọc thạch. Khối băng lan tràn dưới đất, phủ lên lớp dày như muốn đóng băng mọi thứ trên đời. Đối phương ra tay quá nhanh, Phong Phi Vân bị Tổng quản Bắc Cung tỏa định nên không có cơ hội tránh né. Đành cứng rắn đỡ. Phong Phi Vân điều động 9.998 dị thu chiến hồn, tất cả tràn ngập trên đôi tay hắn. Cánh tay Phong Phi Vân thô gấp đôi, tràn đầy thú văn. Phong Phi Vân hú dài, hai đấm đánh ra. Ầm. Phong Phi Vân như đánh vào ngọn núi thần, đôi tay truyền đến chấn động mạnh mẽ. Người Phong Phi Vân rung lạnh, hắn như sợi bông bị thổi bay, nội tạng lệch đi, ngực cực kỳ đau đớn. Đây là sức mạnh đẳng cấp cử phách. Tu vi của Tổng quản Bắc Cung vô cùng đáng sợ, hèn gì Long Thần Nhai không hề sợ hãi. Có cường giả như thế bảo vệ đủ bóp chết Phong Phi Vân. Bên ngoài vang tiếng trận pháp vỡ, mấy chục tu sĩ Bắc Minh phiệt xông vào Tẩm Cung Thần Phi. Ba nửa bước cử phách dẫn đầu doan người, khí thế như ba chiến long công phá bảy trận pháp, xung phong vào Tẩm Cung Thần Phi. Vô số tiếng gió xít vang bên tai. Trong đế cung có rất nhiều cao thủ bảo vệ. Trong đó không thiếu cường giả đẳng cấp cử phách. Nhưng những người này núp trong bóng tối không dám ra tay. Dù sao đây là cuộc chiến ngai vàng, khó giúp phe nào. Nếu tùy tiện ra tay giúp sai người thì hậu quả là cái chết.

Tổng quản Bắc Cung lắc đầu, nói: căn bản không cần ta ra tay. Có ba vị nửa bước cử phách đủ trấn áp Phong Phi Vân rồi. Tuy Phong Phi Vân có thể một lòng phân tâm ra bốn, nhưng tu vi chỉ có thiên mệnh đệ tứ trọng, không đánh lại ba vị nửa bước cử phách, 10 phút nữa sẽ thua ngay. Long thần nhai rắn giọng: ta không chờ lâu được, bây giờ ngươi đi trấn áp hắn ngay. Ta muốn tự mình giẫm chân Phong Phi Vân. Tổng quản Bắc Cung không biết nên nói cái gì, đành ra tay điều động lực lượng thức tỉnh con rồng bạo lực. Ầm! Khi tổng quản Bắc Cung hành động thì Phong Phi Vân cũng nhúc nhích. Ánh sáng hình cung dưới chân Phong Phi Vân nhấp nháy, hắn lướt ngang sang bên phải né công kích của một vị cử phách luyện thể. Phong Phi Vân vận dụng thiên tủy binh đảm, vũ hóa đài, chiếc nhẫn miêu vượt đổ ập xuống Bắc Minh Khiếu, đánh bay gã đụng ngã một tòa đại điện, thân thể rơi vào phế tích. Bắc Minh Khiếu thua rút lui, vòng vây không còn kín kẽ, hở một lỗ nhỏ. Phong Phi Vân dốc sức vận chuyển luân hồi tật tốc biến thành luồng gió bay ra tầm cung thần phi. Tổng quản Bắc Cung công kích sau lưng Phong Phi Vân nhưng hắn đỡ được, tiếp tục chạy tới trước. Nếu tổng quản Bắc Cung không tham gia thì Phong Phi Vân không có hy vọng trốn thoát, sẽ bị lão đuổi về. Nhưng Phong Phi Vân biểu hiện quá bình tĩnh làm Long Thần Nhai nôn nóng, gã nóng này thế la hái tổng quản Bắc Cung công kích. Phong Phi Vân chỉ chờ cơ hội này. Tổng quản Bắc Cung vừa ra tay sẽ bị phân tâm, Phong Phi Vân bắt giữ một giây kỳ diệu phá vòng vây chạy ra ngoài. Bên ngoài có một số tu sĩ Bắc Minh Việt muốn ngăn cản bước chân Phong Phi Vân nhưng bị hắn giết ngay chết không kịp ngáp. Phơi thây đầy đất. Không biết bây giờ thế cuộc bên ngoài hoàng thành sao rồi. Phong Phi Vân như cơn gió bay trên đỉnh ngàn vạn ngọc điện. Tổng quản Bắc Cung, ba cử phách bám sát theo sau bị Phong Phi Vân bỏ rơi ngày càng xa đến khuất bóng. Hiện giờ tốc độ của Phong Phi Vân bỏ xa cử phách. Miễn hắn thoát khỏi vòng vây thì muốn lại giết hắn là chuyện khó như lên trời. Thần đô xảy ra biến đổi kinh thiên. Khó lửa đốt chí nơ. Nơ. Gơ. À. Nơ. Dặm. Khắp nơi là đại chiến kinh thiên động địa. Khói thuốc súng nồng nặc che lấp mặt trời. Tiếng chém giết chấn động mặt đất. Đây đúng là đánh vỡ rồi xây dựng lại. Trong một ngày nghiêng trời lệch đất. Thần Tấn Vương triều là hòa bình, quốc thái dân an, ca vũ thăng bình. Nhưng hôm nay máu chảy thành sông, tiếng giết chóc rung trời. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một số tu sĩ đứng trên con đường cổ kính nhìn các chiến xa rầm rập tuôn ra san bằng thành vực. Trường thành sụp đổ. Nỗi lòng rung động khó tả. Cứng người, ầm. Trên bầu trời, hai cường giả đỉnh cao đang đấu pháp. Một luồng linh quang bắn ra đè chết mấy tu sĩ dưới đất. Cuộc chiến này đen quá đột ngột, vượt ngoài dự đoán của mọi người. Đây là cuộc chiến quyền lực. Đương nhiên có vài tiên môn mạnh mẽ âm thầm ra tay. Muốn quấy đục nước, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Tuy rằng có rất nhiều thế lực cường đại muốn hủy diệt thần Tấn Vương triều để mình thay thế. Nhưng người thông minh đều biết căn cơ thần Tấn Vương triều vẫn rất dồi dào. Không thể nào sụp đổ trong một đêm. Mọi người không thật sự giành lấy hoàng quyền mà chỉ kích động chiến loạn. Châm lửa góp gió khắp nơi. Tiêu hao nội tình thần Tấn Vương triều. Chỉ cần chiến tranh đánh càng dữ thì bọn họ núp trong bóng tối cười càng vui. Đây là trận chiến quyền lực giữa công chúa với hoàng tử. Nhiều người muốn thấy cả hai lưỡng bại câu thương. Tiêu hao căn cơ thần Tấn Vương triều. Trong hoàng thành, cuộc chiến phò mã đã ngừng, các tu sĩ chạy trốn ra ngoài, cảnh tượng hỗn loạn. Đám thiên tài tuấn kiệt được lão nhân hộ đạo đưa ra hoàng thành, chạy tới ra thần đô. Chỉ muốn cách thần đô càng xa càng tốt. Trật tự thần đô hỗn loạn trở thành nguồn gốc tai hảo. Ở lại thần đô là tìm cách chết, thiên tài không thể chết được. Trong tương lai gần mấy thiên tài trưởng thành sẽ là lực lượng mạnh nhất để hủy diệt thần Tấn Vương triều. Tu sĩ có tu vi cường đại cách mấy trước biển thần võ quân sầm rộ đều thật nhỏ bé. Nếu không trốn thì dù là cử phách cũng sẽ bị thương đâm nát bấy. Tình hình chiến đấu như thế nào? Phong Phi Vân trốn ra đế cung gặp ngay La Phù công chúa, nàng ngồi trong thiên vũ điện, rất là bình tĩnh. Tu sĩ liên tục đưa Ngọc Phi Phù cho La Phù công chúa. Mỗi cách một phút là một ngọc phi phù truyền vào Thiên Vũ Điện báo cáo tình hình chiến đấu. Trước mặt La Phù công chúa hiện bản đồ chiến đấu ánh sáng xanh rộng 18 thước ghi lại địa hình trận pháp Nguyên Thần Đô. Rất nhiều vùng giác bí ẩn, cửa ải quan trọng đều ghi dấu hiệu đặc biệt. La Phù công chúa ghi lại ngọc phi phù rồi đánh bay ra ngoài. Ngọc phi phù thành luồng sáng bay ra Thiên Vũ Điện. Lại là một mệnh lệnh được chuyển đi. La Phù công chúa trả lời: tình hình rất tệ. Cáo già Bắc Minh mặt thủ định dùng vũ lực giành quyền, nâng đỡ thái tử kế vị. Trong thần đô có 1/3 thành vực rơi vào vòng kiểm soát của bọn họ. Bắc Minh mặt thủ đã có kế hoạch từ trước, rất có thể mấy ngày trước âm thầm điều động lực lượng. Nếu để bọn họ đánh vào hoàng thành sẽ cưỡng ép cướp quyền Long Linh Thạch, đế tỷ. Có lấy được chiếu thư cửu ngũ long bào không? Phong Phi Vân lắc đầu, nói: bị người nhanh chân giành trước. Yên tâm, không phải phe thái tử. Sợ là bây giờ thái tử như kiến bò chảo nóng, rất muốn lấy lại hai thứ này. Chiếu thư đại biểu danh chính ngôn thuận, chỉ khi cầm chiếu thư là Long Thần Nhai có thể xưng đế ngay hôm nay. Cửu ngũ long bào chính là tượng trưng cho đế hoàng, đại biểu lực lượng tuyệt đối, Long Thần Nhai càng muốn có được nó hơn. Chương 918 Thần Đô Chiến Hỏa. Phong Phi Vân nói: đế tỷ, Long Linh Thạch ở đâu? Hay chúng ta đi lấy chúng trước, nắm giữ tiên cơ? Phong Phi Vân không cho La Phù công chúa biết chiếu thư cửu ngũ long bào bị Nam Cung Hồng Nhan đánh cắp. Nếu để La Phù công chúa biết chuyện, chắc chắn nàng sẽ lén phái người truy bắt Nam Cung Hồng Nhan. Phong Phi Vân đánh lạc hướng chú ý của La Phù công chúa rời sang Long Linh Thạch. Đế tỷ, Long Linh Thạch là một thần thạch chịu tải vận mệnh quốc gia Thần Tấn Vương Triều, là thánh vật vương triều, liên kết với long mạch dưới đất. Nắm giữ Long Linh Thạch là có thể khống chế long mạch. Một khi Long Linh Thạch bị phá hủy hoặc bị người mang ra khỏi thần đô thì long mạch dưới lòng đất sẽ mất khống chế, chạy trốn lẻn vào sâu dưới đất. Thần đô mất Long Linh Thạch không còn không thích hợp tu tiên luyện đạo, cũng không xem như thần đô. Bởi vì linh khí mỏng manh, tu sĩ sẽ bỏ đi, nơi này biến thành tòa thành trống. Thần đô phồn hoa hưng thịnh là vì dưới lòng đất có long mạch linh mạch khổng lồ của Thần Tấn Vương Triều. Linh khí nơi này đậm đặc tinh thuần, thích hợp tu tiên nhất nên nhiều tu sĩ tụ tập lại. Nếu long mạch bỏ trốn thì quốc vận của Thần Tấn Vương Triều cũng bị suy yếu theo. Từ đó thấy được tầm quan trọng của Long Linh Thạch như thần khí một nước. Về đế tỷ là tượng trưng cho tấn đế, cùng với thần vương lệnh, hậu lệnh làm cùng một tài liệu. Bên trong đế tỷ ẩn chứa lực lượng các đời tấn đế, uy lực mạnh hơn thần vương lệnh, sánh bằng chấn thế sát binh. Đương nhiên điều quan trọng nhất của đế tỷ không phải lực lượng bản thân nó mà là tượng trưng sức mạnh đế vương hiệu lệnh thiên hạ. La Phù công chúa lắc đầu, nói: Long Linh Thạch từng bị trộm nên bây giờ luôn đặt trong tầm cung của tấn đế, có 6 lão tổ hoàng tộc bảo vệ. Không có tấn đế cho phép, hễ ai đến gần Long Linh Thạch sẽ bị đánh chết. Lực lượng của 6 lão tổ hoàng tộc siêu cường đại. 20 năm trước có người thừa dịp tấn đế không có trong đế cung muốn trộm đi Long Linh Thạch. Kết quả tên trộm bị 6 lão tổ hoàng tộc chấn giết, máu nhuộm đế cung, 7 cử phách bỏ mình, không ai sống sót. Lực lượng của chúng ta không thể nào cướp Long Linh Thạch được. Phong Phi Vân hơi thất vọng. Dù sao chiếm Long Linh Thạch là có thể điều động, khống chế long mạch dưới lòng đất, tương đương kiểm soát Nguyên Thần Đô. Đây là cách trực tiếp nhất. Nhưng 6 lão tổ hoàng tộc tuyệt đối không cho phép bất cứ ai đụng vào Long Linh Thạch. Dù Phong Phi Vân là thần vương, La Phù công chúa là thiên nữ hoàng gia cũng không được. Lão tổ hoàng tộc cho phép thái tử công chúa tranh quyền nhưng tuyệt đối không tha thứ bọn họ đụng vào căn cơ vương triều. La Phù công chúa tiếp tục bảo: đế tỷ thì ta suy đoán được vài phần. Chắc chắn phụ hoàng giao đế tỷ cho một thân tín tu vi cường đại, tuyệt đối đáng tin. Người này rất có thể là tổng quán trung cung. Phong Phi Vân không quá hiểu biết về tấn đế. Tại sao công chúa cho rằng tấn đế giao đế tỷ cho tổng quán trung cung? La Phù công chúa đáp: tấn đế hùng tài vĩ lược hơn người, sớm nhìn thấu thần đô khó tránh khỏi cuộc tranh đấu. Tấn đế cố ý muốn thử thách ta và Long Thần Nhai. nên giao hai thứ đại biểu thân phận tấn đế vào tay hai người tấn đế tin tưởng nhất. Một cách là cửu ngũ long bào, một cách là đế tỷ. Được một trong hai thứ này là có thể danh chính ngôn thuận xưng đế. Chuyện hoàng gia khiến người khó hiểu. Nếu là gia đình bình thường, phụ mẫu tuyệt đối không cho phép huynh đệ tỷ muội tranh giành gia sản, sẽ hết sức ngăn cản. Nhưng hoàng tộc lại khác. Bởi vì gia đình quá lớn, sự nghiệp quá phong phú, hơn nữa quốc gia tu tiên như thần tấn vương triều thời gian đế vương cai trị rất dài. Trước mắt là mấy trăm năm hay cả ngàn năm. Nếu để người bình thường làm vua, vương triều khổng lồ đến mấy qua mấy trăm năm tàn phá sẽ suy sụp. Cái gọi là cây to đón gió. Bây giờ thần tấn vương triều giặc trong giặc ngoài. Hoàng tộc phải chọn là đệ tử tài đức vẹn toàn ưu tú nhất cầm quyền. Đệ tử khác dù chết trong cuộc chiến cũng là xứng đáng. Nếu không tranh thắng được huynh đệ tỷ muội của mình thì làm sao chấn phục văn võ bá quan trên triều đình cường địch bốn phương? Làm sao phục thiên hạ? Dù thần đô bị đánh phế, hoàng tộc nguyên khí đại thương thì sao? Miễn tấn đế còn sống thì thần tấn vương triều không bị diệt. Nếu chọn một phế vật làm tấn đế thì chắc chắn thần tấn vương triều đi hướng diệt vong. Mỗi người đều muốn sinh trong hoàng gia, nhưng không biết hoàng gia là vô tình nhất. Vì sự nghiệp hoàng tộc mấy ngàn năm, nhẫn tâm từ bỏ nhi tử ruột thịt. La Phù công chúa tiếp tục bảo, tổng quản trung cung là đứng đầu năm tổng quản hậu cung. Từ nhỏ lớn lên cùng tấn đế, là nô bộc trung thành nhất của tấn đế. Trên đời này tấn đế là tất cả của tổng quản trung cung. Nếu tấn đế chết thì hắn sơ, e, cả, to, chút do dự chịu chết. Nếu tấn đế kêu đi chết, tổng quản trung cung sẽ không nhíu mày tự tử ngay. Phong Phi Vân rung động hỏi, người như thế có thể xem là người không? La Phù công chúa nói, không là người, xem như cái bóng, dấu chân, hơi thở của tấn đế. Hắn không phải bản thân, mọi thứ của hắn chỉ thuộc về tấn đế. Nếu một người có thể biến người khác trở thành cái bóng của mình, vậy người đó tu dưỡng thiên đạo đáng sợ biết mấy. Nghe La Phù công chúa nói xong, Phong Phi Vân đánh giá tấn đế càng cao. La Phù công chúa tiếp tục bảo, nhưng ngươi đừng xem thường tổng quản trung cung, tu vi của hắn rất mạnh. Lúc ta còn nhỏ xíu, khi ấy ta ở trong đế cung chính mắt thấy hắn vác ba cái đầu đấm máu đi tẩm cung của tấn đế. Ta nhớ kỹ mặt mũi ba đầu người, sau này ta vẽ hình ảnh lại cho mẫu hậu xem. Mẫu hậu nhìn hình dạng ba người kia, mẫu hậu luôn ung dung bình tĩnh bỗng biến sắc mặt, bút tay đốt cháy ba tờ giấy thành tro. Mẫu hậu nghiêm túc dặn ta không được nói việc này ra, nếu không sẽ vời đến họa ngập đầu. Mẫu hậu mờ mịt nói ba người kia là nhân vật tuyệt đỉnh đương thời, là cao tầng đỉnh bốn môn phiệt. Ngay từ khi đó ta đã biết hai chuyện. Một, tấn đế đã tính toán đối phó bốn môn phiệt. Hai, tu vi của tổng quán trung cung cực kỳ cường đại, là nhân vật vô cùng nguy hiểm. Tổng quán trung cung là đao giết người của tấn đế, những chuyện tấn đế không tiện làm thì hắn sẽ làm thay. Nếu tấn đế giao đế tỷ cho tổng quán trung cung, trừ phi ta có thể leo lên ngai báu, nếu không hắn sẽ không bao giờ giao đế tỷ cho ta. Tấn đế phái tổng quán trung cung đi giết người chắc chắn là nhân vật quan trọng nhất trong bốn môn phiệt. Hơn nữa là loại người ảnh hưởng ít lời hoàng tộc. Người bình thường không đáng lọt vào mắt tấn đế. Tấn đế muốn đối phó bốn môn phiệt sẽ không đơn giản tùy tiện giết ba người là xong. Một mặt nào đó chứng minh tổng quán trung cung cường đại thay giết người tấn đế, người bình thường không làm được điều đó. Dù biết rõ đế tỷ ở trong tay tổng quán trung cung nhưng không thể lấy nó. Chương 919, đế tỷ. Phong Phi Vân đứng bên ngoài Thiên Vũ Điện, đứng trên thềm ngọc cao cao nhìn hoàng thành xa xăm. Cổng thành đóng chặt trận pháp như ngọn núi lửa bảo vệ nơi đó. Bên ngoài hoàng thành lửa gió hừng hực, tiếng giết ngút trời. Trên bầu trời chiến thú bay, chiến uy linh khí xua tan tầng mây. Thỉnh thoảng có người từ áng mây rớt xuống. Hai luồng sáng ra khỏi đế cung, vừa bay vừa đánh nhau như hai sao băng phóng lên trời. Phong Phi Vân thấy rõ đó là Bắc Minh Thần Phi, Hoa Thần Phi, hai người biến mất phía cuối trời. Phong Phi Vân mở miệng hỏi, bây giờ công chúa có bao nhiêu người trong hoàng thành? La Phù công chúa nhíu mày nói. Bởi vì cơ hơ u y e nơ nơ xảy ra đột nhiên nên cường giả đẳng cấp nửa bước cử phách đều bị phái ra ngoài. Ngươi muốn làm gì? Phong Phi Vân nhíu chặt mày. Vốn định bắt giặc trước mắt vua. La Phù công chúa hiểu ý Phong Phi Vân. Nếu trong tay La Phù công chúa nắm quyền lớn có thể trực tiếp xông vào đế cung làm thịt thái tử, vậy thì mặt Bắc Minh mặt thủ nhảy nhót cỡ nào cũng không gây ra sóng gió gì được. Nhưng chuyện xảy ra quá đột ngột, hai phe không chuẩn bị gì, ứng biến tại chỗ. La Phù công chúa nắm giữ lực lượng mỏng manh, không thể chiến đấu với thái tử, càng đừng nói là giết long thần nhai. Từ lúc bùng nổ đến bây giờ mới qua nửa canh giờ, nhưng chiến hỏa đã đốt thần đô. Thời gian gấp gáp, xảy ra biến cố lớn như vậy. Nếu là người bình thường chưa phản ứng kịp, La Phù công chúa ung dung ứng đối đâu ra đấy đã là trí tuệ cao. Phong Phi Vân nhanh chóng quyết định, chúng ta hãy rời khỏi hoàng thành ngay. La Phù công chúa hỏi, chẳng lẽ nhường lại hoàng thành cho long thần nhai sao? Phong Phi Vân dứt khoát nói, thứ nhất, người phe Bắc Minh mặc thủ chưa chiếm lính hoàng thành thì có sao hoàng thành vào tay thái tử. Một mình hắn không gây sóng gió gì được. Thứ hai, bây giờ thái tử nắm giữ số lượng thuộc hạ có hạn, không cướp long linh thạch, đế tỷ được. Thứ ba, bên cạnh thái tử có một cường giả đẳng cấp cử phách. Nếu chúng ta ở lại đây sẽ là miếng mồi trong miệng bọn họ. La Phù kiên trì là quan trọng nhưng trước đại cuộc đôi khi bỏ đi là một loại tấn công. Thứ bốn, chẳng lẽ công chúa không muốn đi tìm chiếu thư cửu ngũ long bào sao? La Phù công chúa bị Phong Phi Vân thuyết phục. Nàng lấy bát bộ long liễn ra. Long liễn tựa như một tòa điện vũ sát vàng rực rỡ. Trên đầu liễn lao ra tám long hồn dài hơn 10 thước. Người uốn lượn tiếng rồng ngâm gầm gừ thanh âm như sấm sét. Bát bộ long liễn là xa liễn nhanh nhất thiên hạ. Long hồn kéo xe dù là cự phách cũng không đuổi kịp tốc độ. Khi Phong Phi Vân sắp leo lên long liễn, khói mắt thoáng qua bóng dáng quen thuộc nhảy ra đầu tường đế cung. Bóng người rút chân về, khom người, ưỡn ngực quay 720 độ trong không trung, hai chân khép chặt, lưng thẳng tắp. Đôi chân đạp đất vững vàng, động tác trèo tường mây bay nước chảy đẹp mắt kỹ xảo quen thuộc. Tất Ninh suốt đáp xuống đất, mắt ti hí liếc bốn phía xác định không có người lại nhanh như chớp chui vào một ngõ hẻm. Tất Ninh suốt. Phong Phi Vân lắc người biến mất ngoài thiên vũ điện đáp xuống ngõ hẻm, đứng trước mặt Tất Ninh Xuất. Tất Ninh Xuất ngước lên thấy Phong Phi Vân thì o, vơ, o, y, xoay người bỏ chạy. Xoẹt, La Phù công chúa từ trên trời giáng xuống đầu bên kia con hẻm, chặn đường lui của Tất Ninh Xuất. Tất Ninh Xuất đành phải dừng bước, đứng thẳng người, quay đầu, chắp hai tay, cười tủm tỉm nói. Thì ra là Phong Huyên và công chúa điện hạ tâm sự tình cảm ở đây. Khổ khổ, ta không quấy rầy hai người, đi trước đây. Tất Ninh Xuất nghênh ngang lướt qua người Phong Phi Vân. Phong Phi Vân vươn tay ngăn Tất Ninh Xuất lại, cười nói. Lão Tất, trong ngực ngươi có gì? Có gì đâu. Hai tay Tất Ninh Xuất che ngực như tiểu nương tử sợ bị hiếp, hoảng hồn lắc đầu ngời ngời. Thật sự không có gì, tu tiên giới không có. Tất Ninh Xuất thập thò chuồn ra đế cung, chắc chắn gã đã cuốn mất đồ tốt. Phong Phi Vân hắn rõ ràng ngực Tất Ninh Xuất phồng to sắp nứt bụng, bảo gã không trộm đồ trong đế cung mới là lạ. Trước giờ tay chân Tất Ninh Xuất không sạch sẽ, nổi tiếng có ba tay. Tất Ninh Xuất nhân dịp thần đô hỗn loạn, lẻn vào đế cung kiếm chắc là chuyện thường. La Phù công chúa rút một thanh chiến kiếm ra, ánh sáng chết chóc phun nuốt trên kiếm phong. La Phù công chúa đi từng bước áp sát Tất Ninh Xuất, lạnh lùng nói. Thần phi nương nương chết thảm, chắc là tên giặc này đã làm. Bây giờ ta lấy đầu của ngươi tế điện thần phi nương nương. Tất Ninh Xuất sợ chân mềm nhũn. La Phù công chúa là hoàng gia tiên nữ 100%. Mới rồi gã xâm nhập đế cung hốt mẹ lớn. Giờ thấy nàng thì gã có tật giật mình. Tất Ninh Xuất trốn ra sau lưng Phong Phi Vân, nhát gan nói. Phong Phi Vân, chúng ta có tình cảm vượt qua hoạn nạn, ngươi hãy mau nói cho công chúa điện hạ biết là ta bị oan. Trước giờ ta chưa từng giết người. Phong Phi Vân biết La Phủ công chúa cố ý hù Tất Ninh Xuất, hắn cười nói, cái này ta khó bảo đảm. Dù sao chúng ta tận mắt thấy ngươi ra khỏi đế cung, nếu không giết người vậy ngươi đi mừng thọ sao? Ta chỉ thuận tay. Chết tiệt, coi như hai ngươi giỏi. Mỗi lần lão tử gặp Phong Phi Vân là không có chuyện tốt, lần nào cũng bị đen ăn đen, ngươi muốn lấy bao nhiêu thì tùy. Tất Ninh Suất cắn răng móc túi càn khôn ra khỏi ngực, mở miệng túi vải đưa tới trước mặt Phong Phi Vân. Túi càn khôn là linh bảo, không gian bên trong có thể chứa đại điện lớn trăm thước. Bây giờ cái túi vải chứa đầy ức, bên trong bắn ra bảo quang nhiều màu, không biết chứa bao nhiêu báu vật. Phong Phi Vân không thèm nhìn mấy báu vật, hắn nhìn chằm chằm một miếng sắt đen hình vuông trong tay Tất Ninh Suất. Miếng sắt bị túi càn khôn che một nửa, lộ ra góc nhỏ. Khối sắt đen chất liệu rất đặc biệt, giống thần vương lệnh y như đúc. Phong Phi Vân xòe tay, đưa thần vương lệnh cho ta. Ngươi nói cái này, đây không phải thần vương lệnh, nó là một khối thiết bảo hiếm hoi, không biết có lực lượng đặc biệt gì mà không thể cất vào túi càn khôn được. Tất Ninh Xuất lấy khối sắt đen bên dưới túi càn khôn ra. Đó là cái ấm sắt đen vung nửa thước, chất liệu giống thần vương lệnh y như đúc. Mới rồi Phong Phi Vân chỉ thấy một góc nên tưởng là thần vương lệnh. Mắt La Phù công chúa tràn ngập mừng rỡ. Đây là đế tỷ. La Phù công chúa giật lấy ấm sắt từ tay Tất Ninh Xuất. La Phù công chúa nâng đế tỷ, bàn tay hiện ra ca ca, hơ y, long hoàng màu vàng. Đế tỷ màu gen cảm nhận khí long hoàng tỏa ánh sáng rực rỡ chói lòa, hiện ra hàng chữ bí ẩn chứa thần tắc đại đạo. Uy nghi đế vương hùng hồn tràn ra. Tất Ninh Xuất giật mình suýt rớt tòng mắt, bị đế uy trấn áp ngồi mệt sống đất. La Phù công chúa vội thu khí long hoàng lại, đế tỷ trở về hình dạng cũ. La Phù công chúa nhanh chóng cất đế tỷ, hé môi thở hổn hển, hơi thở thơm ngát. Nỗi lòng La Phù công chúa quá kích động. Đây là thứ nàng khao khát mơ ước từ lâu, đại biểu quyền lợi trí cao vô thượng. Bây giờ nó nằm trong tay nàng. Chương 920 âm mưu dự kế 1. Bất cứ ai đều sẽ bị quyền lợi che mờ mắt. Đây là ma lực của quyền thế. Phong Phi Vân đứng yên nhìn cảnh tượng đó. Mắt La Phù công chúa rất giống Thủy Nguyệt Đình lúc trước một kiếm giết chết. Gieo là nữ nhân khao khát quyền lực quá sống. Phong Phi Vân không có hứng thú với đế tỷ. Sau khi tìm Nam Cung Hồng Nhan rồi hắn sẽ hoàn thành các chuyện đã hứa. Sau đó rời khỏi Thần Tấn Vương Triều. Phong Phi Vân không có chút gì lưu luyến Thần Tấn Vương Triều, hắn hờ hứng thản nhiên. La Phù công chúa hít sâu lấy lại bình tĩnh, hỏi: ngươi làm sao lấy được đế tỷ? Tất Ninh Xuất rất muốn khóc sống. Gã trộm đế tỷ của Thần Tấn Vương Triều. Nếu chuyện này đồn ra ngoài sẽ chấn động giới ăn trộm. Nhưng hiện thực là Tất Ninh Xuất và đế tỷ gần trong gang tấc rồi bị La Phù công chúa cướp đi. Tất Ninh Xuất thầm nghĩ: chết tiệt, có mắt mà không nhận biết vàng ngọc. Nếu sớm biết thứ này là đế tỷ thì đánh chết lão tử cũng không lấy ra. Ngoài miệng Tất Ninh Xuất ngoan ngoãn trả lời. Sợ từ người một lão thái giám. La Phù công chúa cảm thấy khó tin. Bộ dạng lão thái giám đó như thế nào? Tất Ninh Xuất nói: lông mày trắng, hơi thở đen, không có hầu kết, trán có một nốt ruồi đen to, hai tay như móc sắt. La Phù công chúa và Phong Phi Vân liếc nhau, rõ ràng đây là tổng quán trung cung. Không ngờ tổng quán trung cung tu vi tuyệt đỉnh thế mà gặp ăn trộm, bị trộm mất đế tỷ. Sâu trong đế cung truyền ra tiếng hét chói tai chấn động không trời. Ăn trộm trốn đâu rồi? Là giọng của tổng quán trung cung. Chắc mới rồi La Phù công chúa dùng khí long hoàng dẫn động đế tỷ làm hơi thở đế tỷ truyền ra ngoài. Bị tổng quán trung cung trong đế cung phát hiện nên lao nhanh ra ngoài hoàng thành truy sát. Tổng quán trung cung mạnh mẽ xông tới, khí thế kia như người khổng lồ ập vào mặt. Phong Phi Vân chộp vai Tất Ninh Xuất ném gã vào bát bộ long liễn. Hắn và La Phù công chúa nhanh chóng chạy vào bát bộ long liễn. Tám con long hồ bay lên đụng phá màn trời chu thiên trận bên trên hoàng thành. Kéo bát bộ long liễn biến thành ánh sáng vàng bay đi. Trong đế cung, một bàn tay to mấy chục thước đè xuống.